Lăng Vũ cũng thi lễ với Tiêu Thiên Hầu, sau đó kéo tay Trần Tinh rời đi về phía địa điểm Thái Hư Tông. Người xung quanh cũng đã nhìn ra Tiêu Thiên Hầu cố ý giải vây cho con trai mình. Lăng Vũ dĩ nhiên cũng nhìn ra được điều đó, há cớ ở lại đây một cách vô nghĩa. Mọi việc lúc này đối với Trần Tinh không còn liên quan, mọi người cũng giải tán. Về phần Tiêu Thiên Hầu và Tiêu Kiếm nói gì với nhau là chuyện của bọn họ. Sau nửa canh giờ ổn định mọi người, một trưởng lão của Thiên Kiếm Tông cũng đứng ra. Người này chính là một trong hai người đi theo phía sau Tiêu Thiên Hầu lúc khi nãy. Các vị đạo hữu, chiếu theo thường lệ, lần Lục Tông đạo điển này sẽ không có gì thay đổi so với những lần trước. Mỗi tông môn sẽ cử ra 4 người bốc thăm chia cặp chiến đấu với nhau. Tổng cộng có 12 cặp. Cặp nào cùng là đệ tử cùng một phái sẽ tiến hành bốc thăm lại. Sau khi định ra được 12 người sẽ tiến hành bốc thăm lần thứ 2. Lần này sẽ không phân biệt đệ tử có cùng một phái hay không nữa. Cứ như thế bốc thăm sau mỗi vòng sẽ còn lại 3 người. Người thứ 4 sẽ là người giành chiến thắng trong cuộc hỗn chiến của 3 người thua trận. Cuối cùng cứ như vậy đến khi tìm ra được người mạnh nhất. Phần thưởng chính là hậu thiên linh bảo cùng một gốc tiên dược phục linh thảo giúp đề cao khả năng đột phá đại thừa. Được rồi, xin mời 4 người của các tông còn lại nhanh chóng đứng ra. Người này dứt lời cũng lui về phía sau. Sư đệ, sư muội, chúng ta cũng đi thôi. Bạch Dạ lên tiếng, Trần Tinh cùng Lăng Vũ gật đầu. Hắc Dạ thì không nói gì cũng đi theo mọi người đến chỗ bốc thăm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 197, Dâm Uy Sơ Hiển. 4 người tiến tới trung tâm quảng trường, nơi thanh cử kiếm bằng đá cắm thẳng xuống nền đất kia. Nếu là không có Trần Tinh hoặc thay bằng Tần Chính thì không có gì đáng nói. Bởi vì tu vi mà hắn thể hiện ra bên ngoài chỉ là kim đan. Trong khi những người tham dự đều là hợp thể kỳ trở lên. Vị đạo huynh này, xin cho hỏi Tần Chính sư huynh hiện đang ở đâu? Tại sao Thái Hư Tông các vị lại để cho một tu sĩ kim đan ứng chiến như vậy? Một đạo thanh âm vang lên bên cạnh Hắc Dạ, là thanh âm của một cô gái. Người này phía trước còn ôm một thanh cổ cầm, rất có thể là đệ tử thiên kiêu của Linh Nhạc Tông. Hắn phản bội tông môn bị phát lệnh truy nã, ở đâu ta không biết. Hắc Dạ là người không có tâm cơ, một lòng cầu đạo, cho nên cũng thành thật nói ra mà không che giấu gì. Y cũng không đề cập đến chuyện Trần Tinh tham chiến, dù sao Hắc Dạ bản thân cũng chưa từng chứng kiến bản lĩnh thật sự của Trần Tinh nên không thể đưa ra bình phán về hắn được. Phản bội tông môn, truy nã, đạo huynh có thể nói cụ thể cho tiểu nữ được không? Cô gái này vẫn tiếp tục hỏi, bộ dáng lo lắng hơn khi nãy rất nhiều, ngay cả người mù liền có thể nhìn ra là nàng ta có ý với Tần Chính. Hắc Gia cũng dự định không tính dây dưa vấn đề này quá nhiều, thế nhưng lúc này, Trần Tinh nhẹ lắc vai đẩy Hắc Gia về phía cô gái kia làm cho y ra khỏi hàng ngũ. Theo Trần Tinh cảm nhận, cô gái này trông cũng khá xinh đẹp, không hề thua kém ai. Quan trọng hơn là nàng hiển nhiên không đi theo vô tình lộ. Đây là cơ hội tốt để hắn tiện tay giúp Hắc Gia hiểu thế nào là tình yêu. Qua thời gian tiếp xúc, Trần Tinh có thể khẳng định huynh đệ Bạch Dạ Hắc Dạ là người đáng để kết giao bằng hữu. Một người trong suốt cuộc đời, không thể không có bằng hữu cũng như huynh đệ. Đây là những lời tâm huyết của Huyết Long Thần Vương thường hay tâm sự với hắn. Đơn giản là bởi vì Huyết Long cảm thấy nếu như lúc trước y có bằng hữu sinh tử chi giao, thì có lẽ y đã không bị đánh hội đồng cho đến chết, chỉ còn một tia tàn hồn sống tạm bỡ như thế này. Trần Tinh điều chỉnh lại một chút trạng thái, sau đó hắn kéo Bạch Dạ và Lăng Vũ bước nhanh hơn về phía trước. Mọi người cũng tiến tới bắt đầu bốc thăm số thứ tự, số trùng nhau thì sẽ là đối thủ của nhau. Sư đệ, đệ bốc số mấy? Bạch Dạ chìa thăm số 4 ra trước mặt Trần Tinh rồi dò hỏi. Trần Tinh cũng không giấu giếm đưa lá thăm của mình ra trước mặt oai. Số 1. Trần Tinh gật đầu. Bạch Dạ vỗ vỗ vai hắn. Thật ra thì theo Bạch Dạ thấy, Trần Tinh bốc thăm nào cũng đều như nhau. Kim đan đấu hợp thể không khác gì một con kiến cùng một con voi chiến đấu với nhau cả. Chỉ là y cũng muốn vị sư đệ của mình kiến thức một chút thực lực để có thể rút ra bài học cho bản thân, cho nên từ đầu tông môn đại điển Bạch Gia cũng không lên tiếng. Không để các vị chờ lâu nữa, mời hai thí sinh có thăm số một bước lên khán đài. Người chủ trì âm thanh vang dội mở miệng, sau đó ông ta vung tay lên. Từ trong ống tay áo ông ta bay ra một vật gì đó trông giống như là một cục đá vuông vức. Cục đá bay lên không trung tới khoảng đất trống cạnh thạch kiếm, sau đó bỗng chốc biến lớn vài trăm trượng rồi rơi xuống. Ầm ầm, âm thanh nặng nề vang lên, lúc này Trần Tinh mới hiểu được, khán đài, từ trong miệng ông ta có nghĩa là gì. Trong lòng hắn thầm nghĩ, quả nhiên có chút môn đạo. Tu tiên chi sĩ, ngoài tu thuật pháp để chiến đấu ra, còn rất chú trọng chế luyện vũ khí của mình, cái này được gọi là pháp bảo bản mệnh. Bọn họ dùng linh lực và tiên huyết để đưa vào vũ khí, từ đó sẽ dễ dàng khống chế vũ khí hơn. Trần Tinh cũng không suy nghĩ nhiều vấn đề này, hắn tiến lên phía trước rồi mượn thế nhảy lên khán đài. Đứng đối diện với hắn chính là một thanh niên nhân, phía sau của y trôi nổi một chiếc tiểu đỉnh, bề ngoài của nó cũng không quá tinh xảo. Từ trong tiểu đỉnh còn có thể thấy được nó tỏa ra khói trắng. Một kim đan cũng dám bước lên đây. Xem ra Thái Hư Tông cũng đã đến hết thời sánh ngang ngũ đại tông môn còn lại rồi. Người này hai tay khoanh trước ngực, mắt nhắm nghiền, mở miệng thì thào, tựa như xem thường cùng Trần Tinh đấu. Ha ha, đạo hữu nói đúng, ta là tới tham gia náo nhiệt thôi, có gì kính xin đạo hữu nương tay. Trần Tinh khuôn mặt tươi cười, làm như không biết thái độ xem thường của thanh niên kia. Phía dưới mọi người cũng không còn hứng thú quan sát, ai nấy đều lắc đầu rồi hướng mắt tới vị trí của Thái Hư Tử, tựa như muốn xem biểu hiện của ông ta thế nào. Chỉ là Thái Hư Tử vẫn biểu hiện trấn tĩnh tự như, không có biểu lộ hỉ nộ ái ố gì. Hừ, ta cũng không muốn cùng ngươi phí thời gian, ngủ một giấc đi. Thanh niên nhân mở mắt, hừ lạnh một tiếng, y vừa dứt lời thì làn khói trắng từ trong tiểu đỉnh kia tỏa ra càng dày đặc. Nó hóa thành một con mãng xà to lớn vào trục trượng hướng về Trần Tinh nhe nanh thị uy. Khè mãng xà từ làn khói hóa hình, trông rất sống động. Hai mắt nó được phủ kín một tầng huyết hồng, chiếc lưỡi đưa ra đưa vào tạo ra âm thanh cứ như du ngủ Trần Tinh. Lúc này, trong đầu hắn vang lên thanh âm nhắc nhở của hệ thống, cảnh báo, chủ nhân Trần Tinh nhận công kích linh hồn, có huyết long giới chỉ phòng ngự, công kích vô hiệu. Hệ thống thay vì gọi hắn là người chơi đã đổi lại thành chủ nhân, đây là sự khác biệt. Nhưng hắn không có thời gian để suy nghĩ vấn đề này. Trần Tinh thất thần chỉ trong phút chốc, chưa đầy một s, thế nhưng điều này lại làm cho hắn mồ hôi đầm đìa. Hắn tự hỏi, đối thủ của mình chỉ là một tên hợp thể kỳ, không có gì đáng lo ngại. Tuy nhiên nếu đổi lại mà một người khác với tu vi mạnh hơn thì sao? Bản thân hắn nhận ra một vấn đề rất lớn, đó chính là linh hồn của hắn quá yếu. Có huyết long giới chỉ phòng ngự, hắn xem như vô sự. Dù vậy, đây chỉ xem là giải pháp tạm thời. Giả sử huyết long giới chỉ gặp trục trặc, không hoạt động hoặc có công kích mạnh hơn và có thể phá vỡ phòng ngự của nó, như vậy há chẳng phải Trần Tinh cũng tiêu tùng. Nghĩ đến đây Trần Tinh cũng quyết tâm sau khi lấy được phục linh thảo nhất định phải chú tâm rèn luyện linh hồn. Thanh niên kia thấy Trần Tinh biểu hiện như không có gì xảy ra liền tỏ vẻ nghi hoặc. Trong lòng y thầm nghĩ, chẳng lẽ ta vận dụng linh lực ít quá không đủ liều. Lắc lắc đầu, thanh niên nhân vung tay, y không muốn giải quyết, êm đẹp, Trần Tinh nữa. Theo cử động của người này, mãng xà lắc mình lao tới tấn công Trần Tinh. Nó há miệng lớn như chậu máu ra, hướng về Trần Tinh dự định nuốt hắn. Trần Tinh giả vờ sợ hãi, hắn bật người né tránh lộn vòng trên đất, bộ dáng trông rất chật vật. Thanh niên kia cười gằn, tay trái y đưa ra, một con mãng xà từ thứ hai từ trong tiểu đỉnh xuất hiện. Rít nó rít lên một tiếng chói tai, sau đó trườn lên cùng con mãng xà đầu tiên hợp kích Trần Tinh. Ngươi còn muốn né tránh tới khi nào? Nhanh chóng nhận thua rồi tự giác lăn xuống dưới, nếu không đừng trách ta xuất thủ độc ác. Người này đắc chí lên tiếng, nhìn điệu bộ của Trần Tinh cũng không chống đỡ được lâu, những người vây xem cũng không còn tỏ ra hứng thú. hợp thể với hợp thể còn có hứng thú xem. Một kim đan nhỏ nhoi ngay cả thuật pháp cao thâm hợp thể kỳ không cần dùng tới cũng có thể giải quyết. Vậy sao? Trần Tinh Từ bật người lên né tránh công kích của hai con mãng xà. Khóe miệng treo lên tiếu ý mở miệng đạo. Lúc này, hắn vận dụng một ít linh lực. Hai bên bàn tay xuất hiện hai quả thủy cầu nhỏ. Hắn lập tức ném liền hai thủy cầu về phía tên kia. Người này phất tay, trước mặt y xuất hiện một lồng sáng bảo hộ ngăn lại thủy cầu. Dầm, quả thủy cầu thứ nhất va chạm cùng lồng sáng tựa như bốc hơi tạo thành sương khói có phần mờ ảo che chắn tầm mắt người này. Thế nhưng quả thủy cầu thứ hai ngay khi va chạm liền phát sinh tiếng nổ lớn. Thanh niên kia như bị đại chùy đánh thẳng vào ngực. Y rên lên một tiếng đau đớn sau đó lảo đảo lùi về phía sau chuẩn bị té ngã. Mất đi khống chế, hai con mãng xà cũng nhanh chóng hóa thành khí trắng khi nãy lui vào trong tiểu đỉnh. Nhân cơ hội này, Trần Tinh giả vờ đưa tay vào ngực. Hắn sử dụng thần thông hư không tạo vật để tạo ra một thanh ám khí rồi nhanh chóng ném thẳng về phía tiểu đỉnh kia. Nếu hắn đoán không sai, chỉ cần phá đi tiểu đỉnh này liền có thể giành chiến thắng. Đơn giản bởi vì rất có thể người này đã tiến hành tế luyện tiểu đỉnh này làm bản mệnh pháp bảo của bản thân. Ken két, ám khí va chạm cùng tiểu đỉnh phát sinh thanh âm đinh tai nhức óc. Nó không thể phá vỡ hay xuyên thủng chiếc tiểu đỉnh này được. Nhưng chính vì vậy lại làm cho thanh ám khí đổi hướng rơi xuống mặt đất vừa lúc thanh niên kia lảo đảo té xuống. Phập, những người xung quanh quan sát bỗng chốc hoa cúc siết chặt. Âm thanh rất nhỏ không thể nghe được nhưng từ biểu hiện nét mặt của người kia liền có thể hiểu được cảm giác đau đớn đó. A hờ, người này không còn ngạo nghễ như ban đầu, mặt mũi tràn đầy nhăn nhó hết thảm lăn lộn sang một bên. Trần Tinh ngay lập tức lướt lên thừa cơ đá văng tên này xuống khán đài. Người giành chiến thắng chính là đệ tử Thái Hư Tông. Ngay lúc này, thanh âm người chủ trì cũng vang lên tuyên bố người giành chiến thắng là hắn. Những người chứng kiến trợn tròn mắt, bọn họ không tin được tràng cảnh đang diễn ra này. Trong lòng bọn họ chỉ nghĩ đến một ý niệm duy nhất, đó là Trần Tinh quá vô sỉ. Đồng môn của thanh niên này không phục bước ra lớn tiếng mắng, ta không phục. Kẻ này sử dụng thủ đoạn hèn hạ như vậy làm sao có thể tuyên bố hắn thắng cuộc được. Đúng đấy, chúng ta đều cảm thấy không phục. Mọi người cũng hùa theo, Trần Tinh ngoái ngoái lỗ tai. Không đợi người chủ trì lên tiếng hắn liền đã tiếp lời. Chó nhà ai mà sủa lắm thế? Ta hình như nghe có tiếng chó sủa quanh đây. Vị đạo hữu nào nuôi chó xin lên tiếng. Ta là một người cực kỳ yêu chó. Nếu như có cơ hội nhất định sẽ cùng vị đó kết giao một hai ai. Âm thanh Trần Tinh vừa cất lên. Toàn bộ quảng trường lập tức yên tĩnh một mảng. Không còn ai dám lên tiếng nói thêm nửa câu. Quá vô sỉ. Người này sao có thể vô sỉ như vậy? Đây chính là suy nghĩ của tất cả mọi người, nhưng bọn họ đều không nói ra. Ngay cả những người không phục vừa rồi cũng im ngoan ngoãn ngậm miệng. Dĩ nhiên là như vậy, nếu như bây giờ lên tiếng, há chẳng phải thừa nhận bản thân là chó mà hắn đã nhắc đến hay sao? Người chủ trì cũng khuôn mặt khó coi, ông ta hiện tại không thể tuyên bố trận chiến tiếp theo. Chỉ bằng một câu nói, Trần Tinh đã khuất phục tất cả mọi người dưới dâm uy của hắn. Trần Tinh âm thầm gật đầu, hắn cảm thấy không sai biệt lắm, lúc này mới lên tiếng. Xin lỗi chư vị, có thể là lỗ tai ta có vấn đề nên nghe nhầm. Hả, chắc là vậy, ở nơi này làm sao có thể có chó được cơ chứ? Hắn nói xong sau đó cũng tự giác nhảy xuống lôi đài, bất chấp ánh mắt như muốn phun lửa của mọi người. Toàn trường vẫn im lặng. Vẫn chưa có ai đủ can đảm lên tiếng phá vỡ bầu không khí trang trọng hiếm có này. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 198, huyết mạch linh thể Trần Tinh trở lại vị trí. Không ai chúc mừng hắn, bởi vì vẫn chưa có người lên tiếng. Bạch Dạ giơ ngón cái hướng lên trên, Hắc Dạ thì giơ ngón cái hướng dưới. Hai huynh đệ một khen một chê. Điểm chung của bọn họ chính là không thể không thán phục Trần Tinh được. E hèm, các vị, ta nghĩ chúng ta không nên nhắc đến vấn. Để vừa rồi nữa, hiện tại trước mắt vẫn là tiến hành trận thi đấu thứ hai. Các vị đạo hữu thấy thế nào? Người chủ trì khuôn mặt có chút gượng gạo, nhưng ông ta không thể không lên tiếng phá vỡ bầu không khí này, bởi vì đó là trách nhiệm của ông ta. Vương đạo hữu nói chí lý, ta cảm thấy nên nhanh chóng bắt đầu trận thứ hai mới là vương đạo. Đúng, ta cũng không phản đối, chuyện vừa rồi không nên nhắc đến nữa. Điều này là dĩ nhiên, vương đạo hữu cứ tiếp tục. Cả quảng trường nhanh chóng trở nên sôi nổi trở lại. Bọn họ xem như cũng không thể không chấp nhận việc Trần Tinh là người giành chiến thắng được. Sư đệ A, Vinh đây bắt đầu cảm thấy bản thân khâm phục đệ rồi. Bạch Dạ lên tiếng, Trần Tinh trực tiếp không để ý đến. Hắn qua loa vài câu sau đó cũng quăng ánh mắt hướng về khán đài. Ngoài mục đích chính là phục linh thảo ra, Trần Tinh tham gia lục tông đạo điển này cũng có mục đích phụ. Đó là kiến thức một chút phong cách chiến đấu của những tu sĩ tu tiên. Trận vừa rồi của hắn cũng chỉ là do tên kia có phần khinh địch, nên y chưa thật sự xuất ra toàn bộ thực lực của mình. Xin mời hai vị dự thăm số 2 nhanh chóng đi lên. Người chủ trì thanh âm một lần nữa vang lên. Ông ta nói xong cũng nhảy xuống phía dưới nhường lại khán đài cho hai người còn lại. Lúc này, từ trong đám người, hai thân ảnh đồng loạt bay lên đứng đối diện với nhau. Điều làm Trần Tinh cảm thấy bất ngờ chính là một trong hai người vậy mà hắn quen. Cũng không phải quen biết gì mà là đã gặp qua, là vị đại hán tu vi tán tiên kia. Trần Tinh chú mục vào thân ảnh của y, một người với tu vi tán tiên lại ẩn giấu thực lực tham gia lục tông đạo điển này dĩ nhiên có mục đích. Chỉ là hắn không hiểu vì sao bản thân mình có thể nhìn ra được trong khi những người khác không biết được điều đó. Để khẳng định suy đoán của mình là đúng, Trần Tinh trong lòng mặc niệm, điều tra nhãn thuật. Lúc này, thông tin sơ bộ của vị đại hán này cũng hiển hiện trước mắt hắn. Tiếu Thiên Minh tu vi, tam kiếp tán tiên thân phận, ma thiên môn cận thân hộ vệ pháp thuật, liễm tức thuật, không biết. Pháp bảo, hộ tâm kính thần thông, không ma thiên môn. Trần Tinh trong lòng thì thào, hắn đoán không sai, người này đến đây là có mục đích. Chỉ là mục đích là gì hắn không quan tâm, miễn sao không phải là phục linh thảo Trần Tinh liền xem như không biết. Ngay lúc hắn sử dụng điều tra nhãn thuật thì vị đại hán này cũng nhíu mày hướng ánh mắt về phía Trần Tinh tỏ vẻ nghi hoặc. Trong lòng y đạo, kỳ lạ, tại sao ta lại có cảm giác như bị tên kia nhìn thấu hết thảy bí mật. Lắc lắc đầu, Tiếu Thiên Minh không nghĩ nhiều nữa, có thể đây chỉ là ảo giác, một kim đan làm sao có thể nhìn thấu mình được. Đạo hữu, chúng ta chỉ là luận bàn, đến điểm là dừng được chứ. Người thanh niên bên người đang trôi nổi một thanh kiếm hướng về phía Tiếu Thiên Minh đề nghị. Khuôn mặt của người này cũng có phần e dè, dĩ nhiên là phải như vậy. Người tu tiên đa số đều là một bộ tiên phong đạo cốt, nam thanh nữ tu, nào đâu lại có người giống như Tiếu Thiên Minh. Chiều cao của Trần Tinh cũng đã xem như hạc giữa bầy gà, vậy mà so với Tiếu Thiên Minh lại giống như một chú lùn cùng gã khổng lồ vậy. So về hình thể cũng ẻo là hơn rất nhiều. Đạo hữu nói phải, chúng ta cũng đến điểm là dừng liền được. Tiếu Thiên Minh gật đầu không phản bác. Lúc này, người chủ trì cũng lên tiếng tuyên bố trận thứ hai bắt đầu. Vừa dứt lời, thanh niên nọ liền thi triển thế công, hai tay y mở ra. Thanh kiếm kia ong lên một tiếng sau đó hóa thành cự kiếm to chừng 20 thước có hơn. Xuất, người này hét lớn một tiếng, thanh kiếm cự kiếm liền hóa thành lưu quang màu vàng chiếu thẳng về phía Tiếu Thiên Minh. Tiếu Thiên Minh trong lòng cười nhả, đối với tam kiếp tán tiên như y thì chiêu này không khác gì trò trẻ con, chỉ là đóng kịch phải đóng cho giống một chút, nếu không liền sẽ bị người khác nghi ngờ. Tiếu Thiên Minh thi triển pháp thuật của mình. Hai y lóe lên, trên bàn tay y liền xuất hiện một huyết sắc trường đao. Thanh đao này cũng nhanh chóng hấp thu linh lực của Tiếu Thiên Minh rồi biến lớn. Dĩ tắc sơn hà. Tiếu Thiên Minh ngoài miệng giả vờ hét lớn. Thanh đao phân ra thành 9981 chuôi đao khác nhau rồi đón đỡ lấy thanh cự kiếm kia. Đinh đinh đinh tiếng đao kiếm va chạm thanh thúy vang lên. Do số lượng gấp gần cả trăm lần thanh cự kiếm, cho nên chỉ trong chốc lát thanh kiếm kia cũng bị những thanh đao của Tiếu Thiên Minh đánh văng ra đằng xa. Thanh niên nhân biểu hiện có phần bối rối, nhưng chỉ trong vài giây, y liền lấy lại bình tĩnh vốn có. Y phi thân lên không trung né tránh các thanh đao đang lao tới. Hai tay y chấp lại giơ cao quá đầu, bàn tay bao phủ bởi ánh sáng màu vàng. Ánh sáng này kéo dài ra trông giống như một thanh kiếm. Xung quanh thanh hoàng sắc linh lực chi kiếm này còn phát ra lôi điện, ẩn ẩn có thể nghe được tiếng rè rè lách tách vang lên tựa như ổ điện bị chập mạch vậy. Lôi đình tam tuyệt trảm, từ trong miệng người này có thể nghe được tên của chiêu thức. Dẹt dẹt dẹt, hào quang càng phát sáng, y chảm liền ba chảm về phía Tiếu Thiên Minh. Tiếng oanh minh nổ vang, từ trong hư không xuất hiện ba đường kiếm mang lấy ba góc độ cùng lúc chém tới Tiếu Thiên Minh. Tạo hình của nó là một tam giác cân. Chiếu theo tình thế này, Tiếu Thiên Minh dù có né tránh như thế nào đi nữa cũng sẽ bị trúng chiêu. Thế nhưng đây chỉ là dựa theo suy nghĩ của người quan chiến mà thôi. Còn trên thực tế thì lại hoàn toàn khác. Trò trẻ con, Tiếu Thiên Minh cười nhạt, tốc độ của y thừa sức để né tránh chiêu thức đó. Tuy nhiên hà cớ gì Tiếu Thiên Minh lại tránh. Tay phải y lóe lên, trên tay y xuất hiện một tấm khiên nhỏ. Tấm khiên này nhanh chóng biến lớn tầm khoảng lớn hơn bàn tay của y một chút mà thôi. Chủ yếu là tấm khiên này phát ra quang hoàn màu cam sẫm hình thành một hộ thân kính đỡ lấy ba đường kiếm khí kia. Choen choen choen, ba thanh âm cùng lúc vang lên. Ngay lúc này, khóe miệng thanh niên kia treo lên nụ cười nhạt. Chu, y lớn tiếng quát lên, bầu trời tựa như cộng mình theo tiếng quát này. Rầm rầm rầm, ba đạo sấm liên tiếp hóa thành giao long trùng kích lên người Tiếu Thiên Minh. Cờ giác ầm ầm, tấm khiên lập tức vỡ vụn, sấm sét càng quét tất cả, tiếng nổ rung trời vang lên, thân ảnh của Tiếu Thiên Minh cũng bị giao long sấm nuốt chửng. Khói bụi bốc lên che phủ tầm nhìn của mọi người. Chiêu thức thật lợi hại, không nghĩ tới Thiên Kiếm Tông lại đào tạo ra một đệ tử kiệt xuất như vậy. Một vị trưởng lão không biết môn phái nào lên tiếng tấm tắc ngợi khen. Đúng là như thế, xem ra tên đệ tử Huyết Đao Tông kia cũng lành ít dữ nhiều rồi. Một người khác thì lại tỏ vẻ tiếc nuối lắc đầu. Mặc dù thi đấu không có quy định không được giết chết đối phương, nhưng vì để bảo toàn số lượng thiên tài để chống đối lại Ma Thiên Môn nên thông thường thì tu sĩ rất ít hạ sát chiêu. Vừa rồi hai người này cũng đã có nói, đến điểm là dừng, không nghĩ tới thanh niên nhân này lại xảo trá hạ độc thủ như vậy. Chỉ là kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, vấn đề này cũng không có ai đứng ra lên tiếng chỉ trích oai, phần lớn là bởi vì y là người của Thiên Kiếm Tông. Thanh niên kia từ trên không trung hạ xuống đứng cách một khoảng, nụ cười treo trên miệng của y vẫn không tắt. Ha ha, đây mới chính là uy lực thật sự của Lôi Đình Tam Tuyệt Trảm, bị nó khắc ấn thì chỉ có chạy đằng trời. Ngươi chỉ có thể trách bản thân mình không may gặp phải ta mà thôi. Người này tự tin chắc thắng, cho nên cũng không ngại mở miệng xỉ vả Tiếu Thiên Minh để tăng uy danh của mình. Trần Tinh nhìn biểu hiện của thanh niên nhân thì lắc đầu không thôi, tâm tính như vậy cũng được xưng là thiên kiêu. Hèn gì cả sáu đại tông môn hơn cả chục vạn tu sĩ cũng đấu không lại một Ma Thiên Môn. Hiện tại ngay cả tông chủ Huyết Đao Tông cũng đã bị người khác khống chế. Xem ra sau lần lục tông đạo điển này có thể sáu tông phái này cũng sẽ xóa tên. Điều Trần Tinh nghĩ đến hoàn toàn là có cơ sở. Ở bên phía Huyết Đao Tông mọi người đều tỏ ra không lo lắng gì. Chỉ là việc Trần Tinh cảm thấy hiếu kỳ là cô gái vừa rồi ngăn cản hắn hiện tại đã không thấy. Trong lòng hắn thầm nghĩ, phải đi điều tra một thoáng, lỡ như chủ ý của bọn họ là Phục Linh Thảo thì nguy. Trần Tinh nghĩ tới đây cũng nhanh chóng tìm cớ rời đi. Hắn là người đầu tiên bước vào vòng trong, sau trận này vẫn còn 10 trận nữa, thời gian vẫn còn nhiều. Sư Vinh, đệ đột nhiên cảm thấy bụng không được thoải mái cho lắm, Vinh có biết chỗ nào giải quyết được không? Đệ sợ không quen đường đi lạc vào nhầm nơi đặt phần thưởng thì phiền phức nữa. Trần Tinh khuôn mặt nhăn nhó, hai chân khép lại uốn éo. Thấy tình cảnh éo le này của Trần Tinh, Bạch Gia cũng bất đắc dĩ ngó nghiêng. Người làm sư huynh như y cũng rất quan tâm chúng sư đệ của mình. Sư đệ, đệ cứ yên tâm đi, phần thưởng được Tiêu Thiên Hầu tiền bối cất giữ, cho nên đệ không cần lo lắng vấn đề đó. Và lại nơi này chỉ là một nơi dùng để luyện tập của Thiên Kiếm Tông mà thôi, không có chỗ nào cấm kỵ cả. Trần Tinh nghe xong liền trong lòng thở phào, nếu là như vậy thiết nghĩ mục đích của Ma Thiên Môn không phải là Phục Linh Thảo. Hắn cũng đa tạ một tiếng, sau đó giả vờ chạy sang một bên khác quan sát trận chiến.